lấy chồng bạc tỷ, chương 858, chỉ tôi có thể bắt nạt. Gocchuyenaudio.com. Dù sao, chỉ cần là người đối đầu với nhà họ Long, chỉ cần là người có liên quan tới chuyện cái chết của cả nhà họ Long một năm trước. Dù sao, chỉ cần là người đối đầu với nhà họ Long, chỉ cần là người có liên quan tới chuyện cái chết của cả nhà họ Long một năm trước. Long Thiên đều sẽ căm hận, hận không thể dùng thời gian nhanh nhất giết chết tất cả đám người bọn họ. Trả thù cho hơn 10 người nhà họ Long, Long Thiên đều sẽ căm hận, hận không thể dùng thời gian nhanh nhất giết chết tất cả đám người bọn họ. Trả thù cho hơn 10 người nhà họ Long, bản thân anh từ từ hối lỗi đi, nếu không phải bởi vì Long Thiên ở bên cạnh anh nhiều năm, lại trung thành và tận tâm với anh. Bản thân anh từ từ hối lỗi đi, nếu không phải bởi vì Long Thiên ở bên cạnh anh nhiều năm, lại trung thành và tận tâm với anh, Long Duy tuyệt đối sẽ không cho phép một quả bom hẹn giờ nguy hiểm như vậy tiếp tục ở lại bên cạnh mình. Tưởng Linh Nhi là người phụ nữ của anh, Long Duy tuyệt đối sẽ không cho phép một quả bom hẹn giờ nguy hiểm như vậy tiếp tục ở lại bên cạnh mình. Tưởng Linh Nhi là người phụ nữ của anh. Anh bắt nạt cô thế nào là chuyện của anh tuyệt đối sẽ không để người đàn ông khác bắt nạt cô. Anh bắt nạt cô thế nào là chuyện của anh tuyệt đối sẽ không để người đàn ông khác bắt nạt cô. Tuyệt đối sẽ không cho phép người khác nói cô nửa lời không đúng. Anh chính là một người đàn ông ích kỷ như thế. Được, Long Thiên phải tiếp nhận, tuyệt đối sẽ không cho phép người khác nói cô nửa lời không đúng. Anh chính là một người đàn ông ích kỷ như thế. Được, Long Thiên phải tiếp nhận. Bởi vì anh không muốn rời khỏi Long Duy. Ít nhất trước khi tìm được hung thủ thật sự đã hại chết cả nhà họ Long. Anh tuyệt đối không thể rời đi. Bởi vì anh không muốn rời khỏi Long Duy. Ít nhất trước khi tìm được hung thủ thật sự đã hại chết cả nhà họ Long. Anh tuyệt đối không thể rời đi. Một mình nằm im ở trên giường bệnh. Tưởng Linh Nhi làm thế nào cũng không ngủ được, trong đầu có số chấn động và hỗn loạn không ngừng xuất hiện. Một mình nằm im ở trên giường bệnh, Tưởng Linh Nhi làm thế nào cũng không ngủ được, trong đầu có số chấn động và hỗn loạn không ngừng xuất hiện. Chấm, cô nằm mơ cũng không ngờ được ma quỷ mà cô sợ nhất lại là Long Duy của cô. Là người đàn ông mà cô mong nhớ cả ngày lẫn đêm. Chấm, cô nằm mơ cũng không ngờ được ma quỷ mà cô sợ nhất lại là Long Duy của cô. Là người đàn ông mà cô mong nhớ cả ngày lẫn đêm. Lúc đầu khi nghe được sự thật này, trong nháy mắt đó, cô giống như bị sét đánh vậy, từ đầu đến chân đều chấn động. Lúc đầu khi nghe được sự thật này, trong nháy mắt đó, cô giống như bị sét đánh vậy, từ đầu đến chân đều chấn động. Thật lâu tâm tình vẫn không thể nào bớt kích động. Long Duy là người cô yêu nhất trên đời này. Tên ma quỷ kia là người cô hận nhất trên đời này. Thật lâu tâm tình vẫn không thể nào bớt kích động. Long Duy là người cô yêu nhất trên đời này. Tên ma quỷ kia là người cô hận nhất trên đời này. Nhưng số phận lại một lần nữa đùa giỡn với cô. Số phận à số phận. Số phận đáng chết này. Bọn họ đúng là để mắt tới Tưởng Linh Nhi cô. Nhưng số phận lại một lần nữa đùa giỡn với cô. Số phận à số phận đáng chết này. Bọn họ đúng là để mắt tới Tưởng Linh Nhi cô. Cô chẳng qua chỉ là một cô gái nhỏ bé, chưa từng làm ra chuyện gì lớn tới mức chấn động trời đất. Cô chẳng qua chỉ là một cô gái nhỏ bé, chưa từng làm ra chuyện gì lớn tới mức chấn động trời đất. Sao số phận lại cố chấp tới đùa giỡn với cô như vậy chứ? Người yêu nhất biến thành người hận nhất, sao số phận lại cố chấp tới đùa giỡn với cô như vậy chứ? Người yêu nhất biến thành người hận nhất, cô thậm chí không biết nên dùng thái độ thế nào để đối mặt với người kia. Anh ta nói là cô hại chết hơn 10 người nhà họ Long. Cô thậm chí không biết nên dùng thái độ thế nào để đối mặt với người kia. Anh ta nói là cô hại chết hơn 10 người nhà họ Long. Anh ta nói cô phản bội lại tình cảm của bọn họ. Anh ta nói cô là một người phụ nữ ác độc, cô còn không ngừng tự nhủ với mình. Anh ta nói cô phản bội lại tình cảm của bọn họ. Anh ta nói cô là một người phụ nữ ác độc, cô còn không ngừng tự nhủ với mình.

đừng thấy cô còn nhỏ tuổi, nhưng chuyện gì cũng hiểu. Chuyện không rõ thì chỉ vừa gợi ý một chút đã nhìn thấu. Quyền Nam Dương thật muốn than thở, đừng thấy cô còn nhỏ tuổi, nhưng chuyện gì cũng hiểu. Chuyện không rõ thì chỉ vừa gợi ý một chút đã nhìn thấu. Quyền Nam Dương thật muốn than thở, gen nhà tổng giám đốc Trần của Thịnh Thiên quả thật mạnh mẽ. Gen nhà tổng giám đốc Trần của Thịnh Thiên quả thật mạnh mẽ. Có người ba lợi hại như vậy mới có khả năng sinh ra cô con gái ưu tú thông minh lại hiểu chuyện như vậy. Anh Liệt, vậy là anh đang khen em sao? Có người ba lợi hại như vậy mới có khả năng sinh ra cô con gái ưu tú thông minh lại hiểu chuyện như vậy. Anh Liệt, vậy là anh đang khen em sao? Trần Nhạc Nhung chui vào trong tay ấm áp, rắn chắc của anh, cái đầu nhỏ cọ cọ vào trước ngực anh giống như con mèo nhỏ. Trần Nhạc Nhung chui vào trong tay ấm áp, rắn chắc của anh, cái đầu nhỏ cọ cọ vào trước ngực anh giống như con mèo nhỏ. Nếu là khen thì đừng chỉ có nói không, chắc hẳn phải cho chút phần thưởng thực tế mới được. Được, Quyền Nam Dương đáp ứng một tiếng. Nếu là khen thì đừng chỉ có nói không, chắc hẳn phải cho chút phần thưởng thực tế mới được. Được, Quyền Nam Dương đáp ứng một tiếng, ngay sau đó giữ chặt gáy của cô gái, đẩy cô về phía mình, không ngừng hôn lên môi của cô, hết triền miên lại dịu dàng mời gọi cô hôn cùng với anh. Ngay sau đó giữ chặt gáy của cô gái, đẩy cô về phía mình, không ngừng hôn lên môi của cô, hết triền miên lại dịu dàng mời gọi cô hôn cùng với anh. Anh Liệt xấu xa, Trần Nhạc Nhung nắm chặt nắm đấm đánh anh vài cái. Sao anh có thể vừa liếc mắt đã nhìn thấu chút tâm tư nhỏ của cô? Anh Liệt xấu xa, Trần Nhạc Nhung nắm chặt nắm đấm đánh anh vài cái. Sao anh có thể vừa liếc mắt đã nhìn thấu chút tâm tư nhỏ của cô? Phần thưởng cô muốn là anh hôn cô, nhưng anh có thể đừng trực tiếp như vậy được không? Anh trực tiếp như vậy, giống như, phần thưởng cô muốn là anh hôn cô, nhưng anh có thể đừng trực tiếp như vậy được không? Anh trực tiếp như vậy, giống như cô là một cô gái háo sắc vậy. Thật ra cô còn là một đứa trẻ đơn thuần đến mức cái gì cũng không hiểu. Thật lâu sau, giống như cô là một cô gái háo sắc vậy. Thật ra cô còn là một đứa trẻ đơn thuần đến mức cái gì cũng không hiểu. Thật lâu sau, Quyền Nam Dương mới thả cô ra, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi mọng đỏ của cô và cười cực kỳ mập mờ. Quyền Nam Dương mới thả cô ra, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi mọng đỏ của cô và cười cực kỳ mập mờ. Nhung Nhung của anh vẫn thỏa mãn về phần thưởng này chứ? Anh Liệt, anh thật đáng ghét, em quyết định tạm thời không để ý tới anh. Nhung Nhung của anh vẫn thỏa mãn về phần thưởng này chứ? Anh Liệt, anh thật đáng ghét, em quyết định tạm thời không để ý tới anh. Hai má Trần Nhạc Nhung ửng đỏ, trừng mắt ai oán nhìn Quyền Nam Dương. Anh Liệt thật là xấu xa, anh dùng hành động thực tế bắt nạt cô là được rồi. Hai má Trần Nhạc Nhung ửng đỏ, trừng mắt ai oán nhìn Quyền Nam Dương. Anh Liệt thật là xấu xa, anh dùng hành động thực tế bắt nạt cô là được rồi. Lại còn ở trước mặt cô nói ra phần thưởng cô muốn. Lẽ nào anh không biết cô cũng biết xấu hổ sao? Lại còn ở trước mặt cô nói ra phần thưởng cô muốn. Lẽ nào anh không biết cô cũng biết xấu hổ sao? Hiếm khi nhìn thấy được dáng vẻ xấu hổ lại bối rối của Trần Nhạc Nhung. Quyền Nam Dương toét miệng cười sảng khoái. Hiếm khi nhìn thấy được dáng vẻ xấu hổ lại bối rối của Trần Nhạc Nhung. Quyền Nam Dương toét miệng cười sảng khoái, cười xong mới kéo đầu Trần Nhạc Nhung tới hôn sâu. Ừ, lần này anh chỉ đơn thuần muốn hôn Nhung Nhung của anh. Em đã cao hứng rồi sao? Cái gì vậy? Cười xong mới kéo đầu Trần Nhạc Nhung tới hôn sâu. Ừ, lần này anh chỉ đơn thuần muốn hôn Nhung Nhung của anh. Em đã cao hứng rồi sao? Cái gì vậy? Trần Nhạc Nhung càng tức giận hơn. Tức giận đến mức giơ chân đạp về phía chân anh, nhưng khi sắp đạp phải chân anh, cô đúng lúc dừng lại. Trần Nhạc Nhung càng tức giận hơn, tức giận đến mức giơ chân đạp về phía chân anh, nhưng khi sắp đạp phải chân anh, cô đúng lúc dừng lại. Cô có chút không nỡ tổn thương anh Liệt, cho dù cô đạp qua, anh căn bản không cảm giác được đau đớn gì, nhưng cô vẫn luyến tiếc. Được rồi, cô có chút không nỡ tổn thương anh Liệt.